xuyên không tới vương triều Đại Khang. Chương 34, 900 văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan gia vẫn còn nhớ bọn ta à? Lưu Thiết cung kính hỏi. Quan gia, ngài có chuyện gì sao? Tim Phi cũng nhớ ra, ngày đưa hổ đến hình như là vị nha dịch này tiếp nhận. Đúng là các ngươi thật rồi. Nha dịch trông có vẻ rất vui. Sợ rằng dẫn đến hiểu nhầm không đáng có, Kim Phi đến huyền nha không mang theo nỏ. Vừa rồi nha dịch suýt chút nữa thì không nhận ra bọn cách chương.